Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3400, Chiêu Nguyệt Mê Tung, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kết hợp hôm đó từ thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được kiếm hồ dư nghiệt đã tiến vào bất lương phủ, tại tăng thêm đêm qua hành thích người kiếm pháp vô song, không cần suy nghĩ nhiều liền biết đám người này là tới từ kiếm hồ. Hồng Tố đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở sâu thấp giọng nói, các đường hôm nay buổi chiều liền có thể cho ta tin tức. Lâm Bạch ý tứ rất đơn giản, không cần ngươi đến điều tra, các đường cũng giống vậy có thể điều tra ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết các đường bản sự, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của ngươi về sau tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất ban điều tra đám người này lai lịch. Hồng Tố không gì đáng trách gật đầu, hắn cũng biết Lâm Bạch thành lập các đường chính là vì thu thập trong bất lương phủ tin tức, bây giờ kiếm minh nhãn tuyến khắp trong toàn bộ bất lương phủ, muốn tra ra mấy cái này kiếm pháp cao siêu thích khách lai lịch cũng là cực đơn giản sự tình. Lâm Bạch lại lần nữa đeo lên tường vi mặt nạ, đứng lên nói ra. Đồng giáp ngõ hẻm trong phòng ở, một mực trống không, nếu là ngươi tại thần đô bên trong không có chỗ đặt chân, có thể đi ở tạm, sẽ không có người đuổi ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn đi ra nhã các, ta sẽ không đi, ta sẽ lưu tại Khuynh Thành lâu. Hồng Tố quật cường kiên định nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nhất định phải như thế tùy hứng sao? Lâm Bạch đưa lưng về phía Hồng Tố, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta duy nhất chỗ dùng. Hồng Tố lại lạnh như băng nói. Lâm Bạch đời ta không có cái gì bản sự khác liền chỉ biết đánh đàn. Ta cũng không muốn đi những cái kia vương công quý thần trong phủ là một cái thấp nhạc sĩ. Ta không còn chỗ đi, ta chỉ có ở trong Phong Nguyệt Tràng mới có thể có đến ta phải muốn có được đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn có được cái gì? Ta có thể cho ngươi. Hiện tại toàn bộ bất lương phủ, đều là ta quyết định. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói với Hồng Tố. Ta muốn giúp ngươi, Hồng Tố kiên định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không cần, Lâm Bạch hờ hững nói. Hồng Tố lâm vào thật lâu trầm mặc trong mắt hình như có nước mắt nhấp nhô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ cho kiếm minh hạ lệnh trong bất lương phủ bất kỳ một cái nào Phong Nguyệt Tràng cùng tiểu lâu, cũng sẽ không tại mướn ngươi, ngươi nếu là muốn lưu tại thần đô, liền về đông giáp ngõ hẻm đi, nếu là không nghĩ, vậy liền rời đi, về đông châu đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hồi đông giáp ngõ hẻm, Lâm Bạch ngươi muốn cho ta làm ngươi nuôi trong lồng chim hoàng yến sao? Hồng Tố khinh miệt cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Người biết ta không phải ý nghĩ này, ta chỉ là xem ở bằng hữu một trận, ta không muốn xem ngươi sa đọa đến không thể vãn hồi bước đi kia. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, bằng hữu, vẻn vẹn bằng hữu sao? Hồng Tố trong mắt nước mắt trượt xuống, thanh tuyến run rẩy nói ra. Ngươi là sợ ngày sau không muốn hướng Diệp Túc Tâm bàn giao đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Hồng Tố nhắc lên Diệp Túc Tâm thời điểm, Lâm Bạch run lên trong lòng, ánh mắt âm trầm hạ xuống. Trợ giúp Hồng Tố nhiều như vậy, Lâm Bạch đích thực là nghĩ tới Diệp Túc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời điểm tại trên thần tích lĩnh, Diệp Túc Tâm duy nhất bạn thân chính là Hồng Tố, tại cái kia một đoạn lệnh Diệp Túc Tâm tuyệt vọng thống khổ tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ có Hồng Tố làm bạn ở bên người nàng, vì nàng khuyên bảo, vì nàng giải yêu. Lâm Bạch cũng muốn đợi ngày sau cứu trở về Diệp Túc Tâm về sau, nhưng nàng nghĩ đến thiên hạ này không chỉ có Lâm Bạch cái này người có thể dựa, nàng còn có một cái hảo bằng hữu gọi Hồng Tố, đã từng theo nàng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đối ta Túc Tâm, thậm chí cả đối hải tử đáng thương kia, đều có ân tình. Lâm Bạch lạnh như băng ngôn từ nhu hòa một cái, hơi bình thản nói. Hồng Tố, đi thôi, thần đô không phải nơi tốt, về Đông Châu đi, về Vạn Quốc Cương Vực đi, nơi đó mới là chỗ của chúng ta. Chấm, ta muốn biết nếu như không có Diệp Túc Tâm, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Người sẽ còn đứng trước mặt ta sao? Hồng Tố ngơ ngác nhìn Lâm Bạch bóng lưng, cái kia một đôi khóc đỏ trong hốc mắt một đôi mong đợi đồng tử, mong mỏi Lâm Bạch có thể đưa ra nàng phải muốn đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tốt, ta biết đáp án, ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi Bất Lương phủ, về sau cũng sẽ không ở trong Phong Nguyệt Tràng mãi nghệ. Hồng Tố nước mắt vẫn như cũ trượt xuống, tản ra một tia yếu kém cảm giác giống như sen ra khỏi nước hoa không trải qua mưa móc yếu kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lâm Bạch ứng tiếng, rời đi trong nhã các. Đi ra nhã các nhìn thấy Hà Tử Mặc cung kính đứng ở ngoài cửa, trừ Hà Tử Mặc bên ngoài còn có một người tóc trắng phơ cười đối Lâm Bạch thi lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạc, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Trong Khuynh Thành lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, ta lẽ ra qua đây, mà lại tin tưởng muốn chưa tới một canh giờ, phủ thừa vậy liền phải phái người đến đây, ta phải ứng phó một cái. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, nơi đây sự tình giao cho ngươi. Lâm Bạch đi xuống Khuynh Thành lâu. Bạch Hạc quay đầu nhìn thoáng qua nhã các, đêm qua Tư Sách đã đem hắn tra được tin tức cáo chi Bạch Hạc bọn người, Bạch Hạc cũng biết vị này Hồng Cơ cô nương chính là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ tiến vào thần đô nữ tử, mà lại người này cùng Lâm Bạch quan hệ còn không phải bình thường, tựa hồ là một đôi vợ chồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Nhưng từ trong nhã các đi tới về sau, Lâm Bạch không có chủ động nhắc tới Hồng Tố, Bạch Hạc cũng không tốt hỏi, nếu là ngày sau Hồng Tố còn muốn ở trong Khuynh Thành lâu đánh đàn, cái kia Bạch Hạc cũng cần lưu thêm một chút tâm tư, nhiều hơn chăm sóc. Đi ra Khuynh Thành lâu, Lâm Bạch không có ở trong Bất Lương phủ ở lâu, thẳng đến Long Đình mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Hồng Tố thất hồn lạc phách ngồi tại mềm trên giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này ở trong nhã các một đám khói trắng trôi nổi mà qua trống rỗng xuất hiện một người mặc áo trắng váy lụa nữ tử, khuôn mặt hơn hẳn thiên tiên, ánh mắt mát lạnh băng lãnh, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Xem đi ta nói chuẩn đi, nếu không phải là xem ở Diệp Túc Tâm trên mặt hắn làm sao lại nhìn nhiều người liếc mắt. Cái này áo trắng váy lụa nữ tử, khinh miệt nói với Hồng Tố. Người trong mắt hắn, vẻn vẹn cũng chỉ là Diệp Túc Tâm bản thân ở trốn khuê phòng mà thôi, hơn nữa còn chỉ thế thôi, trừ cái đó ra, hắn đối ngươi càng không một chút tình cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này hơn hẳn thiên tiên nữ tử, nhất là đang nhìn nàng cái kia một khuôn mặt thời điểm, khóe miệng tự giễu cười cười. Trường này khuôn mặt coi như Lâm Bạch ở chỗ này cũng sẽ kinh ngạc phải gọi lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khuôn mặt này, đương nhiên đó là, Diệp Túc Tâm, đi theo ta đi, cầm đảo của ngươi chỉ có trong tay ta, mới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nữ tử này khẽ cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu Nguyệt, ngươi đến Thánh Quốc Thần Đô làm cái gì? Hồng Tố lạnh giọng hỏi, tự nhiên là muốn đem thiên hạ này giữ tại trong lòng bàn tay. Chiêu Nguyệt thần bí cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi phải muốn ta làm sao? Hồng Tố hỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đến Phong Nguyệt Tràng bên trong mãi nghệ, càng sẽ không cho ngươi đi những cái kia vương công quý thần trong phủ làm cầm sư, ta sẽ để cho ngươi dương danh thiên hạ, trở thành hơn 20 năm trước sư phụ ngươi 17 nhạc sĩ như vậy danh dương thiên cổ cầm đạo tông sư. Chiêu Nguyệt cười nói với Hồng Tố, những chuyện khác ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần làm một việc là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố hỏi, sự tình gì? Chiêu Nguyệt cười nói, hảo hảo còn sống, sau đó dựa theo sắp xếp của ta, danh dương thiên hạ, trở thành thiên hạ này cầm đạo người thứ nhất, đứng tại thần đô nhạc sĩ đỉnh phong phía trên, trở thành cầm đạo tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.